Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Ngộ Yên đặt điện thoại đang rung liên tục sang một bên, sau đó đứng dậy xuống giường, đi đến cạnh giường khách chỉ thấy trên giường đơn vốn phẳng lì, bây giờ lại phồng lên thành một cục nấm tâu. Tịch Ngộ Yên cúi xuống nhìn cục nấm đó, mỉm cười gọi một tiếng. Miểu Miểu, không có phản hồi nào. Bên trong cục nấm ấy, Ôn Miểu Miểu rúc hết cả khuôn mặt nhỏ vào gối, không hề nhúc nhích. Cậu xấu hổ và tức giận đến muốn chết, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Thế giới này sụp đổ đi cho rồi. Miểu Miểu, Tịch Ngộ Yên lại gọi, còn cố ý hỏi, không ký tên sao? Ôn Miểu Miểu lập tức rúc đầu sâu hơn vào gối, hận không thể chui luôn vào trong. Còn nhắc đến ký tên, không ký, không ký gì hết. Miểu Miểu giận anh. Tịch Ngộ Yên vẫn điềm tĩnh nói, không muốn nói chuyện với anh sao? Ôn Miểu Miểu hơi khựng lại, rồi lén lút nhấc đầu lên một chút. Cậu, sao có thể giận Tịch Ngộ Yên? Sao có thể không muốn nói chuyện với hắn? Chỉ là cậu cảm thấy quá xấu hổ. Xấu hổ đến mức Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mặt Tịch Ngộ Yên. Nhưng khi cậu còn đang do dự không biết có nên chui ra khỏi chăn hay không thì nghe thấy Tịch Ngộ Yên thở dài, giọng nói trầm thấp. Nếu Miểu Miểu không muốn nói chuyện với anh bây giờ, thôi vậy, anh đi tắm trước đây. Nói xong, Ôn Miểu Miểu nghe tiếng bước chân của Tịch Ngộ Yên dần xa rồi tiếng cửa mở và đóng lại. Trong phòng trở lại yên tĩnh, Tịch Ngộ Yên đi tắm, còn Ôn Miểu Miểu nằm trong chăn thở phào một hơi dài, cuối cùng mới chậm rãi xốc một góc chăn lên, chui ra ngoài. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, đưa tay xoa mặt đỏ bừng rồi vô thức nhìn về phía cửa. Nhưng ngay lập tức, mắt cậu tròn xoe, hai tay vẫn giữ nguyên động tác trên mặt, y như một con chuột hamster nhỏ bị kinh ngạc. Tịch Ngộ Yên thực ra chưa đi tắm, Tịch Ngộ Yên tựa lưng vào cạnh cửa, khóe miệng nhếch cao, ánh mắt đầy ý cười. Miểu Miểu, trốn trong chăn có buồn không? Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không ngờ Tịch Ngộ Yên chưa đi tắm, cậu vốn đã xấu hổ đến chết, giờ lại bị Tịch Ngộ Yên trêu như vậy, cảm xúc bùng lên đến mức quên luôn nỗi sợ hãi và kính sợ. Cậu bất giác bật ra vẻ trẻ con của mình, tức giận nói. Đồ lừa đảo, anh rõ ràng nói đi tắm. Đã bao nhiêu năm rồi Ôn Miểu Miểu mới gọi Tịch Ngộ Yên như vậy. Tịch Ngộ Yên ngẩn người một chút rồi nụ cười trong mắt càng sâu thêm, hắn nói đúng lý. Nếu anh không nói đi tắm, em sẽ nhanh như vậy chui ra khỏi chăn sao? Ôn Miểu Miểu khựng lại, tự tin trong nháy mắt bay biến. Nếu Tịch Ngộ Yên không nói đi tắm, chắc chắn cậu sẽ nằm rúc trong chăn thêm một lúc. Nhưng cậu chui vào chăn, chẳng phải cũng vì Tịch Ngộ Yên sao? Nghĩ vậy, Ôn Miểu Miểu lấy lại chút tự tin, chất vấn Tịch Ngộ Yên. Vậy, tại sao lúc đó anh không nhắc em là anh đang phát sóng trực tiếp? Nếu anh nhắc sớm, thì sao em có thể nói mấy lời đó chứ? Nhưng lời này của Ôn Miểu Miểu thật ra có phần vô lý, vì trước đó Tịch Ngộ Yên đã nói với cậu về buổi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, sau khi tắm xong, Tịch Ngộ Yên cũng định nhắc lại nhưng bị chính cậu làm gián đoạn. Tuy nhiên, Tịch Ngộ Yên hoàn toàn không cho rằng Ôn Miểu Miểu vô lý, hắn không chút do dự nhận lấy. Lời chỉ trích này, thái độ vô cùng dễ chịu, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ. Xin lỗi, là lỗi của anh, lẽ ra anh nên nhắc Miểu Miểu sớm, khiến Miểu Miểu mất mặt, anh bồi thường cho em, được không? Ôn Miểu Miểu theo bản năng hỏi, bồi thường thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu thẳm của Tịch Ngộ Yên cong lên một chút, giọng nói trầm ấm. Miểu Miểu muốn bồi thường cái gì, anh đều có thể đáp ứng. Ôn Miểu Miểu do dự một giây, rồi lập tức nói. Vậy, anh ký đầy đủ vào cuốn notebook của em. Không vấn đề, Tịch Ngộ Yên lập tức đồng ý, còn chủ động hỏi. Một cuốn có đủ không? Tịch Ngộ Yên ký tên bao nhiêu cậu cũng không chê nhưng Ôn Miểu Miểu chỉ mang theo một cuốn notebook nên đành nói. Tạm thời đủ rồi, không đủ thì sau này lại lấy tiếp. Được Tịch Ngộ Yên dỗ dành, cảm xúc của Ôn Miểu Miểu không còn kích động như trước, lý trí cũng dần trở lại. Cậu chợt nhớ ra rằng, đây không phải là 7 năm trước nữa. Ôn Miểu Miểu tuy không hiểu nhiều về giới showbiz nhưng cậu không ngốc. Suy nghĩ một chút là có thể nhận ra rằng lời cậu nói lúc Tịch Ngộ Yên đang phát sóng trực tiếp có thể sẽ khiến bản thân cậu bẽ mặt. Nhưng điều quan trọng hơn là nó có thể gây phiền toái lớn cho Tịch Ngộ Yên. Mà hiện tại, điều Ôn Miểu Miểu không muốn nhất chính là gây thêm rắc rối cho Tịch Ngộ Yên. lý trí trở lại, khuôn mặt đỏ bừng của Ôn Miểu Miểu cũng nhạt dần, cậu cắn môi, vẻ mặt hơi vênh lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Xin lỗi, Ôn Miểu Miểu cúi đầu, nhỏ giọng nói, không phải lỗi của anh đã nói với em rồi, là em ngốc không nhớ. Lại còn gây rắc rối cho anh, nhìn biểu cảm và nghe giọng nói của cậu, Tịch Mộ Yên lập tức nhận ra, chú mèo nhỏ kiêu ngạo đã biến trở lại thành chú thỏ con nhút nhát. Hắn thở dài không tiếng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, giọng nói dịu dàng hơn. Chuyện này có gì phải xin lỗi, nếu phải nói, xin lỗi, thì phải là anh, dù sao, trước đây cũng là anh đã kéo em vào chuyện này nhưng thực sự chuyện này không gây phiền toái gì đâu. Nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, hàng mi dài của Ôn Miểu Miểu khẽ rung lên, cậu an tâm thêm một chút. Nhưng chưa kịp hoàn toàn yên tâm, điện thoại của Tịch Mộ Yên lại rung lên. Tịch Mộ Yên bước tới cầm điện thoại, liếc nhìn rồi bấm nghe. Chị Thi, ôi trời, giọng của Thi Nhu vang lên từ điện thoại, nghe có vẻ đầy kinh ngạc. Mặt trời mọc đằng Tây rồi à, cậu lại gọi tôi là. Chị Thi, về tuổi thật, Tịch Mộ Yên năm nay 24 tuổi, còn Thi Nhu đã 27, lớn hơn Tịch Mộ Yên 3 tuổi, hoàn toàn có thể được Tịch Mộ Yên gọi một tiếng. Chị Thi, nhưng từ khi hai người quen biết nhau, Tịch Mộ Yên gần như không bao giờ gọi Thi Nhu như vậy, hắn thường nửa đùa nửa lễ phép gọi cô là. Cô Thi, Tịch Mộ Yên không phản ứng, nghe Thi Nhu hừ lạnh một tiếng, thẳng thừng chọc vào điểm yếu của hắn. Đừng tưởng tôi không biết tại sao cậu đột nhiên gọi tôi là. Chị Thi, cậu chơi lớn thế này, cậu đang gây rối cho tôi đấy, gọi chị cũng chẳng có tác dụng gì. Nói xong, Thi Nhu càng thêm tức giận, tốc độ nói nhanh như súng máy. Ôi trời! Tịch đại ảnh đế, cậu đã hứa với tôi 2 lần rồi. Hứa sẽ thông báo cho tôi trước khi làm gì, cậu hiện giờ làm gì vậy? Tài khoản marketing cũng không báo cho tôi biết. Tôi vốn nghĩ cậu sẽ không lộ mặt sau khi nhận hợp đồng này, mà các fan của cậu lo lắng lắm. Muốn cậu phát sóng trực tiếp để yên tâm, mà cậu thì sao? Chỉ sau 10 phút đã gây ra ầm ĩ, cậu. Chị Thi, ngay khi Thi Nhu còn chưa nói hết, Tịch Mộ Yên đã cắt lời. Giọng hắn vẫn ôn hòa như thường nhưng có chút nghiêm túc, khiến Thi Nhu cảm nhận được sự áp lực từ đầu dây bên kia. Miểu Miểu còn đang ở bên cạnh tôi, chị có thể giữ thể diện cho tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng vốn yên tĩnh nhưng vì sự kích động của Thi Nhu mà âm thanh lớn, mặc dù Tịch Mộ Yên không bật loa ngoài, Ôn Miểu Miểu vẫn nghe rõ từng chữ. Mỗi lần nghe một từ, mặt Ôn Miểu Miểu càng trở nên trắng bệch. Cậu lo lắng và tự trách bản thân vì đã gây thêm phiền toái cho Tịch Mộ Yên. Thực ra, Tịch Mộ Yên cũng muốn tránh việc Ôn Miểu Miểu nghe cuộc gọi này nhưng vì bọn họ đang ở trong một không gian chung và đã muộn, nếu đứng ngoài hành lang nghe điện thoại có thể ảnh hưởng đến người khác. May mắn thay, Thi Nhu cũng quen thuộc với Tịch Mộ Yên và hiểu hắn có những yêu cầu riêng. Sau một chút ngạc nhiên, giọng của Thi Nhu mềm mại hơn, cô cân nhắc lại ý của Tịch đại ảnh đế nhà mình. Thực ra cũng không phải chuyện lớn, chỉ là việc cậu phát sóng trực tiếp và việc yêu cầu ký tên trên eo của người bạn nhỏ kia, điều đó làm hỏng hình tượng của cậu. Tịch Mộ Yên hỏi lại, tôi có phải đã lập một kiểu hình tượng nào không? Tịch Mộ Yên từ trước đến nay không xây dựng hình tượng công khai nào, hắn chỉ chú trọng vào kỹ thuật diễn xuất và không chủ động xây dựng hình ảnh gì. Thi Nhu bị hỏi đến nghẹn lời, bực bội nói, Tịch đại ảnh đế, cậu đang giả vờ không hiểu à? Đúng. Cậu thật sự không xây dựng hình tượng nhưng hành động của cậu thường ngày luôn toát ra sự ôn hòa, lễ độ và phong độ, điều đó đã để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Dần dần, mọi người cảm thấy cậu chính là như vậy. Tịch Mộ Yên nhướng mày, vẫn tiếp tục hỏi một cách vô tư. Chẳng lẽ tôi không đủ ôn hòa, lễ độ và phong độ sao? Phong độ thì Nhu rốt cuộc không nhịn được nữa, nói đầy bất mãn. Phong độ thì cần phải yêu cầu người khác ký tên vào eo sao? Giấy trắng trên thế giới này không còn nữa sao? Cây cối đều bị chặt hết rồi à, Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên không biết xấu hổ là gì, hắn nắm tay, khịt mũi một cái rồi nghiêng đầu nhìn Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu tất nhiên đã nghe được lời của Thi Nhu và khuôn mặt cậu lập tức trở lại sắc thái đỏ hồng, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Cứu cứu! Nghe Tịch Mộ Yên đại diện nói những lời như vậy khiến cậu cảm thấy quá xấu hổ. Nhưng Tịch Mộ Yên không hổ là một ảnh đế, chỉ trong chớp mắt cảm thấy xấu hổ, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh rồi hỏi lại. đối đãi người ngoài và đối đãi người thân, sao lại có thể có thái độ giống nhau? Thì Nhu cảm giác rằng sự dừng lại của Tịch Mộ Yên không phải là để nói người một nhà, mà có thể là một câu nói không biết xấu hổ nào đó. Nhưng Ôn Miểu Miểu không nghĩ được sâu đến vậy, cậu chỉ cảm thấy trong lòng như sôi lên, vừa xấu hổ vừa vui mừng. Tịch Mộ Yên nói cậu là người một nhà, chứ không phải người ngoài. Sự khác biệt trong cách đối xử này đủ khiến Ôn Miểu Miểu cảm thấy vui sướng lâu nay. Thì Nhu không biết nói gì nữa, sau một lúc lâu, cô mới thở dài nói. Cậu có lý do của cậu luôn đúng lý, nhưng tôi chỉ có một vấn đề, cậu biết rõ hôm nay mọi người đều đã chụp được hình, sao cậu lại không đổi áo sơ mi khác khi phát sóng trực tiếp? Hiện tại mạng xã hội đã xác nhận người trong video chính là cậu. Lần này, Tịch Mộ Yên không còn lý do hợp lý nữa. Hắn im lặng một chút rồi thành khẩn nói. Xin lỗi, lần này tôi thật sự đã quên. Thì Nhu lập tức càng thêm tức giận. Tịch đại ảnh đế, cậu có biết câu quân của cậu không đáng tin giống như lần trước việc trượt tay hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Mộ Yên từ trước đến nay luôn cẩn thận chu đáo, như lần trước khi hắn đăng video Ôn Miểu Miểu nhảy múa trên Weibo. Trước đó đã có một câu của tôi, rồi chỉnh sửa lại. Biết rõ đã bị chụp được hình nhưng vẫn mặc áo sơ mi phát sóng trực tiếp. Những lỗi cơ bản này hoàn toàn không phải là điều Tịch Mộ Yên sẽ phạm phải. Ôn Miểu Miểu cũng nghe được lời của Thi Nhu. Cậu không khỏi nghi ngờ liệu lần trước Tịch Mộ Yên có chỉnh sửa Weibo, không phải là trượt tay sao? Có phải không phải là lỗi vô ý, mà là cố ý không? Tuy nhiên, Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không thể hiểu được lý do tại sao Tịch Mộ Yên lại cố ý đăng một câu của tôi. Nghe giọng điệu không tin tưởng của Thi Ngu, Tịch Mộ Yên lập tức cảm thấy buồn cười. Hắn thở dài một tiếng rồi nói. Lần này thật sự là tôi quên, khi đó chỉ lo công việc, không để ý, tùy cô có tin hay không. Từ công việc này lại gõ trúng cả Thi Ngu và Ôn Miểu Miểu. Cả hai đều không hẹn mà cùng nhớ đến câu cuối cùng Tịch Mộ Yên nói khi phát sóng trực tiếp. Xin lỗi, tôi bên này có việc gấp, hôm nay phải tạm dừng ở đây, lần sau gặp lại. Ôn Miểu Miểu lúc ấy bị xấu hổ và giận dữ che lấp, hoàn toàn không để ý đến từ công việc mà Tịch Mộ Yên dùng. Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy mơ hồ và lúng túng. Tịch Mộ Yên nói. Công việc là gì nhỉ? Có thể nào là việc ký tên cho cậu không? Thì Nhu cảm thấy cuộc gọi này thật sự khiến cô bực bội, bị Tịch Mộ Yên làm cho nghẹn lời. Cộng thêm biểu cảm của hắn, cô không còn tâm trạng để tiếp tục chỉ trích Tịch Mộ Yên. Chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngay lập tức. Vì vậy, vừa nhanh chóng chuyển trọng điểm của cuộc trò chuyện. Đến mức độ này còn giả vờ không biết cũng không hợp lý. Tôi đã liên hệ với nhóm tổ chức chương trình. Họ có ý định là phải thừa nhận sự việc rồi lợi dụng sự chú ý này để phát hành phần ngoài lề của tập đầu tiên. Tịch Mộ Yên không có ý kiến gì về vấn đề này. Vì đây đúng là trách nhiệm của hắn nên hắn cũng thể hiện thái độ tốt và nói. Được. Phòng làm việc bên này sẽ phối hợp tốt với nhóm tổ chức chương trình. Ôn Miểu Miểu lắng nghe hai chữ, ngoài lề, và không thể kiềm chế được sự tò mò, muốn lấy điện thoại ra để xem. Cậu vẫn nhớ rõ rằng trước đó chương trình chưa chính thức bắt đầu ghi hình, chỉ mới ký hợp đồng và nhóm tổ chức đã đến nhà cậu để làm một cú sốc đầu tiên, yêu cầu cậu gọi điện thoại cho Tịch Mộ Yên để mượn áo khoác. Trong ba ngày sau đó, Ôn Miểu Miểu luôn lo lắng, sợ rằng chương trình sẽ bất ngờ đến Tịch Mộ Yên, yêu cầu Tịch Mộ Yên gọi điện thoại hỏi cậu điều gì và cậu sợ mình không phản ứng kịp, phối hợp không tốt. Nhưng cho đến khi chính thức bắt đầu ghi hình, Tịch Mộ Yên không hề gọi điện thoại để nói điều gì kỳ lạ. Ôn Miểu Miểu luôn rất tò mò không biết liệu chương trình có bất ngờ gì với Tịch Mộ Yên không, nếu có thì nội dung của cú sốc đó sẽ là gì. Hiện tại biết được chương trình muốn phát hành phần ngoài lề của tập đầu tiên, Ôn Miểu Miểu cảm thấy có khả năng sẽ thấy điều đó, vì vậy cậu rất muốn xem ngay. Nhưng khi cậu vừa chạm vào điện thoại, cậu lại không dám mở ra. Ôn Miểu Miểu hiện tại có nỗi lo khi lén xem video trước mặt Tịch Mộ Yên, sợ rằng một sơ suất sẽ khiến cậu xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Ôn Miểu Miểu quyết định chờ đến khi kết thúc ghi hình mới xem video. Tôi cũng đã nói với bên kia như vậy, thì Nhu đồng ý, sau đó chuyển sang thông báo tình hình mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cậu luôn giữ hình ảnh như một người rất thân thiện. Hiện tại cậu còn tốt. Phần lớn fan vẫn nghĩ cậu đang cống hiến cho chương trình. Ha ha, Dù là Tịch Ngộ Yên thường xuyên giữ bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng nghe đến đây hắn cũng không thể nhịn cười. Tôi còn chưa chuyên nghiệp đến mức đó, nếu thực sự chuyên nghiệp, hắn đã sớm nhận phim mới, chứ không phải chỉ tham gia một chương trình giải trí. Mục đích của hắn khi tham gia chương trình này từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, chỉ vì Ôn Miểu Miểu. Đúng lúc đó, Tịch Ngộ Yên lại không thể không nhìn về phía Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu đang ngồi xếp bằng trên giường, thấy Tịch Ngộ Yên nhìn về phía mình, cậu lập tức cúi đầu, vờ như mình không nghe lén cuộc gọi của Tịch Ngộ Yên. Tịch Ngộ Yên nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ xíu của cậu trong một lúc, khóe môi lại nở nụ cười. Dù sao cũng phải tính toán lại việc khách sáo này, sớm muộn gì cũng phải quay trở lại. Tôi đương nhiên biết điều đó, thì Nhu không thể nhịn được nữa mà nói, sau đó chuyển sang vấn đề khác. Còn về phía Miểu Miểu, cũng tốt, đừng lo lắng quá, giọng điệu của cô rất lấp lửng, làm Tịch Ngộ Yên nhíu mày, hắn trầm giọng hỏi. Có ý gì? Ôn Miểu Miểu cũng không thể không mở điện thoại để xem. Tôn Thượng vẫn chưa gửi tin nhắn phản hồi nhưng Ôn Miểu Miểu không quan tâm đến tin tức trên mạng. Cậu tự hỏi nếu hôm nay Tịch Ngộ Yên phát sóng trực tiếp mà người xuất hiện không phải là mình, mà là người khác nói về Tịch Ngộ Yên thì cậu cũng sẽ cảm thấy người đó là một kẻ rất có mưu mô. Để chuẩn bị tinh thần bị chê là kẻ có mưu mô, Ôn Miểu Miểu mới thở sâu và mở Weibo. Nhưng khi vào Weibo, Ôn Miểu Miểu bị sốc khi thấy số lượng tin nhắn và lượt theo dõi tăng vọt, đôi mắt trợn tròn. Khi tay cậu cuối cùng cũng có thể sử dụng điện thoại bình thường, Ôn Miểu Miểu nhận thấy bình luận trên mạng, trái ngược với những gì cậu tưởng, lại rất tích cực. Trước khi xem video, đây là yêu tinh nơi nào đến dụ dỗ anh Tịch của chúng ta. Sau khi xem video, thực sự xin lỗi anh Tịch, tôi quỳ xuống 100 triệu giây. Giọng nói này quá ngọt ngào, quá mềm mại. Cậu anh Tịch lần sau phát sóng trực tiếp hãy cho chúng tôi xem thêm. Ha ha ha ha, Miểu Miểu không biết anh Tịch đang phát sóng trực tiếp sao? Đây là ai mà xinh đẹp, ngốc nghếch vậy, quá đáng yêu. Bảo bối Miểu Miểu ngốc nghếch, tôi không muốn ký tên, có thể xem bụng nhỏ của bảo bối Miểu Miểu không? Chỉ nghe giọng nói cũng đủ làm tôi mê mẩn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, dù tôi là o nhưng tôi cũng muốn đánh dấu Miểu Miểu. Ký tên không thú vị. Anh Tịch có phải không được không? Ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, cắn cậu ấy đi. Không được thì để tôi đến. Ôn Miểu Miểu hoàn toàn không ngờ bình luận lại như vậy. Cậu đứng hình một lúc, không biết phản ứng ra sao, chỉ thấy mắt mình đầy mờ mịt và ngạc nhiên. Miểu Miểu, Tịch Ngộ Yên bỗng gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp. Không cần xem bình luận, chúng sẽ làm hư em. Ôn Miểu Miểu ngẩng đầu ngơ ngác. Phải mất 2 giây cậu mới hiểu Tịch Ngộ Yên đang nói gì rồi vội vàng khóa màn hình điện thoại và để sang một bên. Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Tịch Ngộ Yên cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Hắn khẽ cử động ngón tay, rời khỏi biểu cảm đầy mơ mộng của mình và quay sang hỏi Thi Nhu. Tài khoản marketing nào phát video trực tiếp sớm nhất, gửi cho tôi xem, cậu muốn làm gì? Thi Nhu lập tức cảnh giác, Miểu Miểu có thể hút một loại fan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ một khía cạnh khác, điều này cũng cho thấy sự yêu thích của mọi người dành cho cậu ấy. Đây là chuyện tốt. Cậu không cần phải hành động như lần trước, làm việc gì đó như trượt tay. Thi Nhu thực sự lo lắng Tịch Ngộ Yên sẽ công khai biểu thị chủ quyền của Alpha một cách công khai. Sẽ không đâu, Tịch Ngộ Yên lập tức trả lời. Gửi cho tôi tài khoản marketing, tôi sẽ xem một cách có chừng mực. Thi Nhu không thể thay đổi quyết định của hắn. Cũng biết vấn đề này không phải bí mật gì lớn, cô không nói thì Tịch Ngộ Yên cũng sẽ tìm được đáp án từ nguồn khác nên đành phải cung cấp tên tài khoản marketing và gửi cho Tịch Ngộ Yên. Tịch Ngộ Yên không đáp ngay lập tức, hắn cúi đầu nhìn màn hình và cười lạnh một tiếng. Tịch Ngộ Yên nhìn vào tài khoản marketing mà đã phát sóng trực tiếp, thấy đoạn video có chứa phần nói chuyện của Ôn Miểu Miểu với tiêu đề. Tịch đại ảnh đế phát sóng trực tiếp vào đêm khuya, mối quan hệ CP. Khói sóng mù mịt, liệu có phải là thật hay chỉ là quảng cáo? Tân binh Ôn Miểu Miểu liệu có phải thật sự ngốc nghếch và ngọt ngào hay chỉ là giả vờ trong sáng? Nhấp vào video để tìm đáp án trong lòng bạn. Tịch Ngộ Yên không cần phải xem mà biết rằng bình luận dưới video chắc chắn không hài hòa như bình luận dưới Weibo của Ôn Miểu Miểu. Tịch Ngộ Yên cười lạnh, âm thanh từ điện thoại truyền đến Thi Nhu khiến cô cũng phải giật mình. Cô vội vàng an ủi. Cậu không cần tức giận vì chuyện này, Tài khoản marketing luôn luôn dùng kịch bản như vậy để kiếm thêm sự chú ý, cậu không phải không biết. Ôn Miểu Miểu ngồi trên giường nhìn sắc mặt của Tịch Mộ Yên, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tịch Mộ Yên vừa mới làm cậu buông điện thoại, cậu không cầm lên nữa và cũng không xem tài khoản marketing Weibo. Tịch Mộ Yên im lặng một lúc rồi đột ngột nói với Thi Nhu. Cô liên hệ ngay với tài khoản marketing đó, yêu cầu họ gỡ bỏ bài viết Weibo này. Sau đó, cậu định làm gì? Thi Nhu ngắt lời, nói một cách bất đắc dĩ. Hiện tại độ nóng đang tăng lên, yêu cầu gỡ bỏ thì có ý nghĩa gì? Có thể để tôi nói hết không? Tịch Mộ Yên trả lời, tôi không chỉ muốn gỡ bỏ mà còn muốn họ phát lại bài viết và viết lại tiêu đề. Thi Nhu hoàn toàn sửng sốt, ấp úng hỏi, viết lại cái gì? Còn cần tôi dạy họ sao? Tịch Mộ Yên hỏi lại một cách không tin, làm sao? Tôi còn phải biên soạn văn cho họ sao? Không phải. Thi Nhu cũng phản ứng kịp, thở dài nói, tôi cảm thấy mình thật ngốc, được rồi, tôi sẽ liên hệ ngay. Xin cậu thương xót, tôi còn phải ngủ một giấc đêm nay. Khi yêu cầu của mình được đáp ứng, Tịch Mộ Yên lập tức khoác lại bộ dạng thân thiện của mình, với giọng điệu ôn hòa nói. Cảm ơn chị Thi, chúc chị ngủ ngon, thiếu cái này, Thi Nhu hậm hực ném xuống 4 chữ rồi cuối cùng kết thúc cuộc gọi. Khi Tịch Mộ Yên đặt điện thoại xuống, Ôn Miểu Miểu không thể không ngẩng đầu nhìn hắn mà nhỏ giọng hỏi. Anh Tịch, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Tịch Mộ Yên cười nói. Tạm thời giữ bí mật, sớm muộn gì cũng sẽ được công khai. Ôn Miểu Miểu, à, một tiếng, cậu theo bản năng muốn cầm điện thoại nhưng khi tay vừa chạm vào điện thoại bên cạnh, cậu lại ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên và ngoan ngoãn xin phép. Anh Tịch, em có thể xem điện thoại không? Ôn Miểu Miểu thực sự rất ngoan. Điều này làm trái tim của Tịch Mộ Yên mềm nhũn ra. Hắn chỉ có thể cố gắng làm bộ nghiêm khắc nói. Không thể xem, Ôn Miểu Miểu hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản buông điện thoại xuống. Tịch Mộ Yên thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, không thể nhịn cười, Ôn Nhu nói. Tại sao lại ngoan như vậy? Nếu anh không cho em sẽ không xem sao? Ôn Miểu Miểu thông minh gật đầu. Dù sao thì trên điện thoại cũng không có gì đẹp, cái đẹp nhất đã ở ngay trước mắt cậu rồi. Đùa em thôi, Tịch Mộ Yên tiến lên cầm lấy điện thoại của Ôn Miểu Miểu đưa cho cậu, cười nhẹ nói. Không xem thì sao biết được anh đang chờ điều gì? Ôn Miểu Miểu ôm điện thoại, vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời Tịch Mộ Yên. Nhưng sau 10 phút, cậu đã hiểu, bởi vì hot search lại lần nữa bùng nổ. Tài khoản marketing đã gỡ bỏ bài viết cũ về video phát sóng trực tiếp của Tịch Mộ Yên và thay đổi tiêu đề. Từ tiêu đề gốc, Tịch Đại Ảnh Đế phát sóng trực tiếp vào đêm khuya làm gì? Mối quan hệ, khói sóng mù mịt, là thật hay chỉ là quảng cáo? Tân binh Ôn Miểu Miểu thật sự ngây ngô và ngọt ngào hay chỉ là giả vờ trong sáng? Nhấp vào video để bạn tự tìm đáp án. Đổi thành, xem ngay video phát sóng trực tiếp đêm khuya của Tịch Đại Ảnh Đế để biết CP. Khói sóng mù mịt, có ngọt ngào không? Tuy nhiên, hot search không phải do bài viết này mà là do Tịch Mộ Yên đã tự mình tham gia, chia sẻ lại bài viết và thêm một câu. CP của tôi thực sự rất ngọt. Hot search bùng nổ, Ôn Miểu Miểu cũng không kém phần bùng nổ. Sáng hôm sau, mọi người vẫn tập trung ở địa điểm cũ. Đội sản xuất thông báo họ sẽ quay một cảnh mới. 6 người đến sớm như thường lệ. Ôn Miểu Miểu và Tịch Mộ Yên gần đây thường đến sớm và Hạ Tuyên như hỏi nhỏ Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, cuối cùng thầy Tịch có ký tên lên eo của cậu thật không? Tôi thật sự rất tò mò đến nỗi tối qua tôi không ngủ được. Ôn Miểu Miểu tự động sờ eo của mình, tai cũng đỏ lên. Cuối cùng, quả thật Tịch Mộ Yên đã ký tên lên eo của cậu. Là Ôn Miểu Miểu chủ động hỏi Tịch Mộ Yên sau khi xem bài viết Weibo và không thể kìm nén sự kích động. Hỏi liệu Tịch Mộ Yên có muốn ký tên lên eo của mình không? Ai có thể từ chối một yêu cầu như vậy từ Ôn Miểu Miểu? Tịch Đại Ảnh Đế đương nhiên vui vẻ nhận lời và ký tên lên eo của Ôn Miểu Miểu với nét chữ rõ ràng, gần như là vẽ cả mặt chữ. Khi ký tên, Ôn Miểu Miểu nằm nghiêng trên giường, toàn thân căng thẳng, sợ động đậy một chút sẽ làm cho chữ ký của Tịch Mộ Yên hỏng. Cảm giác bút của Tịch Mộ Yên xẹt qua da cậu khiến cậu cảm thấy rùng mình. Khi Tịch Mộ Yên hỏi cậu có cảm thấy hài lòng không, Ôn Miểu Miểu chỉ biết gật đầu dù rất ngượng ngùng, vì cảm thấy được Tịch Mộ Yên coi cậu như người một nhà. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Sau khi ký xong, Tịch Ngụ Yên còn không buông tha Ôn Miểu Miểu, hỏi cậu mỗi ngày có phải tắm rửa không và nếu ký tên có bị xóa không. Ôn Miểu Miểu trả lời một cách ngượng ngùng, nếu bị mất thì ký lại thôi. Tịch Ngụ Yên cười và nói, tốt, đây là chính em nói đó, về sau mỗi ngày nếu bị mất, anh sẽ ký lại cho em. Khi Hạ Tuyên Như hỏi về việc ký tên, Ôn Miểu Miểu cảm thấy rất xấu hổ nhưng vẫn trả lời. Có ký, Hạ Tuyên Như ngay lập tức phấn khích, muốn xem quá, Ôn Miểu Miểu không dám động. Mặc dù hiện tại không có camera nhưng việc làm như vậy trước nhiều người vẫn khiến cậu cảm thấy ngại. Ôn Miểu Miểu cảm thấy rất ngượng ngùng. Miểu Miểu, trước khi Ôn Miểu Miểu có thể từ chối hay nói gì đó, giọng nói trầm thấp của Tịch Ngụ Yên lại vang lên trên đầu cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể cho anh một tờ khăn giấy được không? Khi nghe thấy giọng Tịch Ngụ Yên, Hạ Tuyên Như lập tức quay lại chỗ của Lăng Lam. Ôn Miểu Miểu nhẹ nhõm thở ra, gật đầu và kéo cái túi đeo vai lên trước ngực để tìm khăn giấy cho Tịch Ngụ Yên. Nhưng khi Ôn Miểu Miểu đưa tay vào túi, cậu bất ngờ phát hiện có một quyển sổ tay nằm trong đó. Đây là quyển sổ tay của cậu mà cậu đã lấy ra tối qua để nhờ Tịch Ngụ Yên ký tên. Tuy nhiên, Tịch Ngụ Yên đã ký tên lên eo của cậu nên Ôn Miểu Miểu đã cất quyển sổ tay vào ngăn tủ đầu giường. Nhưng bây giờ, quyển sổ tay lại xuất hiện trong túi của cậu. Ôn Miểu Miểu sững sờ một lúc, nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tịch Ngụ Yên và hỏi. Anh Tịch, anh, sư. Tịch Ngụ Yên đưa ngón tay lên miệng để ra hiệu im lặng, sau đó mỉm cười và nói. Chương trình còn chưa bắt đầu, trước tiên xem thử đi. Ôn Miểu Miểu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mỗi nhịp như vang lên trong tai cậu. Không còn do dự, Ôn Miểu Miểu nhanh chóng lấy quyển sổ tay ra khỏi túi. Nhưng khi lấy ra, cậu lại không dám mở ngay lập tức, đầu ngón tay cậu run nhẹ trên bìa quyển sổ tay. Ôn Miểu Miểu cầm quyển sổ tay trong tay, không thể không nhìn Tịch Ngụ Yên một cái. Tịch Ngụ Yên nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và khuyến khích. Ôn Miểu Miểu hít một hơi sâu và cuối cùng mở trang đầu của quyển sổ tay. Ngay sau đó, Ôn Miểu Miểu mở to mắt nhìn. Tịch Ngụ Yên đã ký tên liên tục trong quyển sổ tay. Hơn nữa, không chỉ ký tên, mà còn có một lời nhắn. Hy vọng Miểu Miểu mỗi ngày đều vui vẻ. Ôn Miểu Miểu lại ngẩng đầu lên nhìn Tịch Ngụ Yên, mặt đầy vui mừng muốn nói lời cảm ơn nhưng cậu còn chưa kịp nói ra thì Tịch Ngụ Yên đã nhẹ nhàng nhắc nhở. Tiếp tục lật trang đi. Ôn Miểu Miểu, còn có thêm nữa sao? Ôn Miểu Miểu vội vàng cúi đầu và lật trang tiếp theo. Quả nhiên còn có, trang thứ hai viết. Miểu Miểu, anh đã nói với em chưa? Khi em ngượng ngùng thật sự rất đáng yêu. Tịch Ngụ Yên, Ôn Miểu Miểu cảm thấy đầu ngón tay mình như đang nóng lên. Ôn Miểu Miểu không thể ngừng lật tiếp từng trang của quyển sổ tay, thế mà còn. Trang tiếp theo là, Miểu Miểu, màu tóc tím của em thực sự rất hợp với em. Em giống như một quả nho nhỏ xinh đẹp vậy. Tịch Ngụ Yên, Ôn Miểu Miểu tiếp tục lật trang, mặt sau vẫn còn tiếp. Mỗi trang đều có những lời khen ngợi khác nhau, nhưng đều có ý nghĩa tương tự. Khen Ôn Miểu Miểu từ tóc đến chân, khen cậu thật đẹp. Những lời khen đó khiến Ôn Miểu Miểu cảm thấy toàn thân mình như đang nóng lên. Cuối cùng, khi đến trang cuối cùng, Ôn Miểu Miểu cảm thấy bất ngờ. Trang cuối cùng không giống những trang trước, không phải là những lời khen mà là một câu rất đơn giản, nhưng lại rất sâu sắc và chạm vào trái tim của Ôn Miểu Miểu. Miểu Miểu, anh sẽ từ từ tìm lại em của 7 năm trước. Tịch Ngụ Yên, Ôn Miểu Miểu ngẩn người, tay run rẩy và quyển sổ tay rơi xuống. Tuy nhiên, quyển sổ tay rơi xuống chân của Hạ Tuyên Như. Hạ Tuyên Như vội vàng nhặt lên, một cơn gió thổi qua làm cho các trang giấy mở ra. Hạ Tuyên Như vô tình nhìn thấy và miệng mở rộng ra thành hình chữ. O, trời ơi, cô không thể không thốt lên. Thầy Tịch thật giỏi. Thầy Tịch viết cho Miểu Miểu một quyển sổ đầy những lời yêu thương sao? Ôn Miểu Miểu, 4 chữ, lời yêu thương, như một cú sốc khiến Ôn Miểu Miểu lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không, không phải yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi cậu vừa mới mở miệng phủ nhận, Tịch Ngụ Yên đã thì thầm bên tai cậu và cười nhẹ hỏi. Miểu Miểu, em có hài lòng với quyển sổ lời yêu thương này không? Ôn Miểu Miểu, ôi cứu tôi với, cậu thật sự muốn biến thành một quả cầu lửa bay lên trời. Tác giả có lời muốn nói, Tiểu Tịch, một anh chồng cưng chiều bé vợ đáng yêu, không thể không yêu một alpha tốt như vậy. Dựng ngón cái, cách Trương.